Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Kim Ba Lâu Thiếu Chủ. Vương Bân hiện tại đơn giản là đúng nữ đạo sĩ đưa hắn, quà ra mắt càng ngày càng hài lòng. Hôm nay ngũ chuyển kim thiền áo giúp hắn ngăn lại một cái sát chiêu. Thần nộ kim thương lại giúp hắn đại bại địch nhân. Hiện trường bầu không khí lạnh đến cực điểm. Nhất là này châu báu nhị tướng, càng là tiến thối không được, đứng ngẩn ngơ đương trường. Vương Bân nhìn buồn cười, trực tiếp mở miệng, nhàn nhạt nói, đã các ngươi đều không chủ động tới, ta cũng đành phải ăn thiệt thòi chủ động điểm, nhượng các ngươi biết một chút ta thực lực. Vương Bân vừa mới dứt lời, hai cái buông tay sau lưng tay đang muốn làm ra công kích. Nhưng mà lúc này, lại là một đạo ngân mang xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này ngân mang không phải bảo tướng võ giả ám khí, mà là đến từ bầu trời phía trên. Theo lấy hưu một tiếng, một khối ngân bài trực tiếp ném ở Kim Ba Lâu trước cửa. Này ngân bài phía trên không có bất luận cái gì cuốn hút, chỉ là khắc lấy ba đạo gợn sóng. Nhưng cái này ba đạo gợn sóng lại là nhượng Kim Ba Lâu người liên can các loại. Chờ, con người đột nhiên rụt, không dám ngôn ngữ, đám người hướng ngân bài rơi xuống tới phương hướng nhìn một cái. Chỉ gặp Kim Ba Lâu lầu 6 phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái thanh niên nam tử đứng ở bên cửa sổ. Bọn họ một mặt ý cười, thẳng thắn nhìn xem Vương Bân, mấy vị thiếu chủ đây là ý gì? Kim trưởng quỹ tự lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn lầu 6 trên mấy vị kia bị hắn gọi thiếu chủ thanh niên. Không biết tại làm thế nào ý nghĩ. Này châu báu nhị tướng cũng giống như thế. Thấy được thiếu chủ nhân xuất tràng, lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng Vương Bân kéo ra một chút khoảng cách, chờ đợi chỉ thị. Uy, các ngươi còn đánh nữa hay không? Các ngươi dạng này vô cùng mất hứng biết chưa? Chấm ngoặc kép, Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Nhượng bọn họ xuất thủ bọn họ không xuất thủ. Bản thân chủ động xuất thủ, bọn họ còn muốn lui về sau. Rõ ràng hắn là như vậy thân dân, một điểm đều không đáng sợ nói. Đã các ngươi không động thủ, vậy còn là ta tới cho các ngươi hoạt động một chút gân cốt một chút đi. Chậm, chậm đã, chấm ngoặc kép, Vương Bân thanh âm vừa dứt, Kim Ba Lâu bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu gào. Chỉ gặp một cái tiểu nhị thở hồng hộc từ Kim Ba Lâu bên trong chạy ra. Cả người mệt mỏi trên khí không đỡ lấy khí, hiển nhiên là chạy trốn quá vội vàng. Hắn vừa xuất hiện tại Kim Ba Lâu phía trước, liền lớn tiếng đối. Đúng, Vương Bân hô nói, công tử, cắt chớ động thủ, đều là chính mình người. Chính mình người, chính mình người, ngươi cái quỷ Nga. Chẳng lẽ mới vừa các ngươi cười nhạo ta, châm chọc ta, mắng ta, tổn hại ta, muốn giết ta, công kích ta, những cái này đều là giả tạo hay sao? Nếu không, ta cũng đến cấp ngươi tới điểm thú vị thử chút. Nếu như ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy không quan trọng, vậy mình nhân sự ngược lại là dễ nói. Vương Bân buồn bực, những người này đều là cái gì suy nghĩ a? Có dạng này chính mình người sao? Đánh chết hắn cũng không tin. Này Kim trưởng quỹ cũng đồng dạng một mặt bó tay, lớn tiếng quát nói, nhị mao, người đến cùng đang nói gì? Không có các loại, chờ, nhị mao đáp lời, Vương Bân liền là bật cười một tiếng, chỉ Kim trưởng quỹ đối. Đúng, nhị mao nói, người nhìn, liền chính hắn đều không tin, người còn muốn để cho ta tin tưởng ta là chính mình người. Người đi ăn cứt đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị mao bị Kim trưởng quỹ cùng Vương Bân quát mắng bó tay. Cả người cảm giác phi thường ủy khuất, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian giải thích lên. Vị công tử này, nhà ta mấy vị thiếu chủ nhân cho mời. Suy nghĩ nhượng công tử ngươi đi lên tụ lại, tổng cộng nói chuyện lý thú. T, kèm theo nhị mao thanh âm rơi xuống, Kim trưởng quỹ bỗng nhiên hít vào một cái lãnh khí. Không thể tin ánh mắt tại nhị mao cùng Vương Bân ở giữa qua lại. Cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn một cái Kim Ba Lâu tầng cao nhất. Không nghĩ ra là gì lại là dạng này phát triển. Kim trưởng quỹ khẩn trương nói, nhị mao, người nói có thể đều là thật. Nhị Mao nổi giận, mặc dù hắn địa vị rất thấp, nhưng Kim trưởng quỹ dạng này hoài nghi hắn, còn quát mắng hắn, thật lệnh hắn phi thường khó chịu. Rõ ràng hắn chỉ là một cái truyền lời, mới không phải là cái gì bị khinh bỉ bao. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp cáo mượn oai hùm lên. Kim trưởng quỹ, ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mấy vị thiếu chủ nhân nói đều muốn hoài nghi sao? Còn muốn phản kháng sao? Nếu không, chúng ta trực tiếp đi lên tầng cao nhất, hỏi một chút mấy vị thiếu chủ là có ý gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu là làm trễ nãi mấy vị thiếu chủ nhân sự tình, ngươi liền chờ lấy bị sa thải đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim trưởng quỹ run run chỉ Nhị Mao. Cái này hằng cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, đơn giản là không muốn sống nữa. Nhưng nghĩ lại, Nhị Mao nói cũng không phải không có lý. Nhượng hắn đi lên cùng mấy vị thiếu chủ đòi hỏi cái minh bạch, hắn là không dám. Hắn tùy ý hừ một tiếng, liền đứng ở một bên mặc kệ. Dù sao không muốn cùng hắn lôi kéo trên quan hệ, hắn liền có thể sống đến hảo hảo. Vương Bân đem hết thảy đều thấy rõ, trong lòng buồn cười, sau khi cũng tại suy đoán cái này ra Kim Ba Lâu hậu trường. Trước mắt cái này Kim trưởng quỹ, hắn vốn dĩ vì liền là cuối cùng người chủ sự, nhưng hiện lại nhìn tới cũng không phải là như thế. Thoáng suy tư một chút, hắn liền bình thường trở lại. Một cái không có tu vi trưởng quỹ, lại có thể chỉ thị 4 vị đại võ sư, phía trên tất nhiên có càng lớn boss tồn tại. Hắn hít mũi một cái, khinh bỉ nhìn nói, ta có thể không quen biết ngươi trong miệng này mấy cái thiếu chủ nhân. Ân, là lầu trên này mấy cái một mặt dáng vẽ ngu si đồ đần sao? Vương Bân ngón trỏ tay phải một chỉ, liền chỉ hướng Kim Ba Lâu tầng cao nhất trên này mấy cái thanh niên. Những người kia xem xét Vương Bân ngón tay tới, đương trường sững sờ, qua một hồi sau đó lại là không có tức giận, chỉ có một mặt hưng phấn thần sắc. Ta đi, chúng ta từ nhỏ đến lớn, trừ cô ở ngoài, còn không có người dám như vậy dùng tay chỉ chúng ta đi. Đúng vậy a, người này thật mẹ nó thú vị. Bằng hữu này ta giao định. Không sai, ta cũng giao định. Ngoặc kép, lầu trên mấy người bị Vương Bân như vậy một chỉ, giờ phút này dĩ nhiên thống nhất hảo ý kiến. Mà dưới lầu đám người lại bị Vương Bân như vậy một chỉ lôi ngoài cháy trong mềm. Hoa, đám người ồ lên. Bọn họ căn bản không biết lầu hơn mấy vị gia đã đem Vương Bân coi như có thể thâm giao bạn tốt. Chỉ là cho rằng Vương Bân thật quá tuổi nhỏ vô tri, thật gây ra đại họa. Dù là đa số người cũng không biết này mấy cái thanh niên là ai, nhưng Kim Ba Lâu tầng cao nhất, há là một người như vậy có thể đi lên a? Ngươi vậy mà chỉ thiếu chủ nhóm. Chấm ngoặc kép. Này Nhị Mao giống như là nhìn thấy cái gì không được đồ vật, cả người đều cà lăm lên. Vương Bân nhịn không được cười lên, không phải liền là chỉ mấy cái người sao? Chẳng lẽ muốn chặt mất hắn ngón tay? Cái này đều nói rõ niên đại, động một chút lại chặt ngón tay này là không đúng, hoặc là liền trực tiếp giết người. Nhìn ngươi bộ dáng, này mấy cái đồ đần liền là ngươi trong miệng thiếu chủ nhân. Đã như vậy, ta không bằng trực tiếp. Chấm ngoặc kép. Vương Bân đang nghĩ khiêu khích một phen, đột nhiên Mai Tỷ từ phía sau cửa đi tới Vương Bân bên người, lôi kéo hắn một bộ, hướng về phía hắn lắc đầu ra hiệu, nhượng hắn đừng có lại loạn nói chuyện. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại, hắn mặc dù không sợ những cái này quyền quý, lại cũng không nghĩ nhượng Mai Tỷ quá nhiều lo lắng. Trắng nhợt ánh mắt sau đó, liền đối với này Nhị Mao nhàn nhạt nói, người mới vừa nói nhà ngươi thiếu chủ nhân muốn mời ta đi lên tụ lại. Không sai, vừa nghe được chuyện chính, Nhị Mao lập tức có tỉnh táo lại, vị công tử này nhanh mau mời tiến vào đi. Khác để cho ta ra thiếu chủ nhân lâu các loại. Chờ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.